ta có thể phục chế thiên phú. Chương 749, cửu thải thần ngưu con non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Diệp Thiên mặc dù không rõ ràng giếng cổ dị tượng chân chính tình huống, nhưng giếng cổ đại đạo dị tượng dung nhập bản nguyên giếng mảnh vỡ về sau hình thành hỗn độn bản nguyên thần giếng hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại, cũng là hắn hiện nay mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hắn cũng không rõ ràng loại này phòng ngự thủ đoạn có thể hay không tăng lên hoặc là tu luyện, nếu là có thể tiếp tục tăng lên lời nói, đây tuyệt đối là hắn sau này thủ đoạn mạnh nhất một trong. Nếu là không cách nào tăng lên lời nói, trong thời gian ngắn cũng đủ để trở thành trợ lực của hắn một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóm lại, lần này xem như kiếm lợi lớn, đáng tiếc ta còn là không cách nào giết chết đầu này đỉnh tiêm nguyên hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ, đầu này thất thải thần ngưu nguyên hoàng không chỉ có lực lượng cường đại, lại nhục thân phòng ngự cũng 10 điểm kinh khủng, cơ hồ là nguyên hoàng cảnh giới cực hạn, nếu là đơn thuần luận thân thì cường độ lời nói, 12 vũ trụ kỳ nguyên những chí tôn kia nhục thân cũng không bằng đầu này đỉnh tiêm nguyên hoàng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên muốn chém giết tôn này nguyên hoàng, trừ phi là tại ngoại giới còn có một số hy vọng, nhưng ở bản nguyên giới bị áp chế tình huống dưới, lực công kích của hắn căn bản không có biện pháp oanh phá tôn này đỉnh tiêm nguyên hoàng phòng ngự. Thậm chí có thể nói, tôn này thất thải thần ngưu đứng ở nơi đó nhường hắn công kích thời gian một năm, hắn cũng giết không được nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai biệt lắm, cực quang trốn được xa, đầu này thất thải thần ngưu không có cái gì truy kích thủ đoạn, hẳn là truy không lên. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế là, hắn không ngừng tuấn di rời đi, mà thất thải thần ngưu không cảm ứng được cực quang tồn tại về sau tại phụ cận điên cuồng công kích phá hủy cái này một mảnh khu vực đại địa cũng làm cho rất nhiều nguyên thú thảm tao độc thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà hết thảy này cùng Diệp Thiên lại không quan hệ thế nào, hắn cũng đường xa mà đi. Một bên khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực quang bay hồi lâu, lúc này mới ngừng lại. Hồ, rốt cục thoát khỏi thất thải thần ngưu. Cực quang lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm thấy mình vận khí không tệ, gặp Diệp Thiên, bằng không hắn thật không có biện pháp thoát khỏi thất thải thần ngưu. Không biết rõ vạn pháp thần chủ thế nào, lấy thực lực của hắn hẳn là không sao a, cực quang thầm nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không lâu lắm, một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, rõ ràng là Diệp Thiên. Cực quang gặp Diệp Thiên có thể đuổi theo, một điểm không hiếm lạ, dù sao Diệp Thiên tinh thông thời không cùng linh hồn một đạo, mà hắn dọc theo đường vội vã phi hành, cũng không có thanh trừ vết tích cho nên Diệp Thiên có thể đuổi theo, nhưng thủ đoạn một loại thất thải thần như một khi mất dấu, sẽ rất khó truy kích đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Diệp Thiên bay tới, cực quang từ nhỏ trong vũ trụ lấy ra một bức tranh. Vạn pháp thần chủ, đây là thù lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực quang đem cái này một bức tranh đưa tới. Diệp Thiên nhận lấy cẩn thận nhìn qua ma, phát hiện cái này chính là một cái không gian loại đỉnh cấp chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đỉnh cấp chí bảo. Phù không đồ, nội bộ ẩn chứa lơ lửng 13 giới, có được trấn áp phong ấn hiệu quả, mà lại lơ lửng 13 giới có thể gia tốc 100 lần thời gian, cũng có thể dùng để bồi dưỡng một chút dược tài linh thực vân vân. Mặt khác, phù không đồ có thể gia tăng không gian người tu luyện không gian chi lực, có thể làm không gian công kích gia tăng rất nhiều, là hiếm có đỉnh cấp chí bảo. Cực quang giới thiệu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo lý thuyết dạng này đỉnh cấp chí bảo, hắn không muốn từ bỏ. Bất quá, hắn bằng lòng Diệp Thiên lấy một cái đỉnh cấp chí bảo làm thù lao tới cứu hắn một mạng, vậy liền tự nhiên không thích đổi ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, lấy địa vị của hắn, trên thân tự nhiên là không chỉ một cái hạng cấp chí bảo, nhưng với hắn mà nói tác dụng nhỏ nhất vừa vặn là cái này chân quý không gian loại đỉnh cấp chí bảo. Bởi vì hắn đi là quang chi đại đạo một loại đỉnh cấp chí bảo, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho nên chỉ có thể từ bỏ cái này không gian loại đỉnh cấp chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn qua trên tay không gian loại đỉnh cấp chí bảo từng cái phù không đồ, Diệp Thiên lộ ra hài lòng thần sắc. Đa tạ, vạn pháp thần chủ, đã thù lao đã chọn nhóm chúng ta, xin từ biệt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực quang ôm quyền nói. Nói, hắn liền muốn ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Diệp Thiên vội vàng kêu hắn lại. Cực Quang, chậm đã. Vạn Pháp Thần Chủ, hẳn là còn có chuyện gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cực Quang hỏi, Cực Quang, đầu kia thất thải thần Ngưu vì sao truy sát ngươi, vừa rồi ta thẳng ngăn cản nó, thậm chí công kích nó cũng không thèm để ý, chỉ muốn đi công kích ngươi, ngươi có thể hay không cho cái giải thích? Diệp Thiên chất vấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còi, Cực Quang biến sắc, thời gian liên tiếp biến hóa nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lúc này giải thích nói. Nó là tại tấn thăng thời điểm, bị ta cưỡng ép đánh gãy, cho nên 10 điểm phẫn nộ, hận không thể giết không được ta. Chấm, thật sao, Diệp Thiên cười lạnh, Cực Quang, linh hồn của ngươi khí tức ba động rất lớn, rất hiển nhiên ngươi mới vừa nói cũng không phải là thật, lúc đầu lấy tâm cảnh của ngươi cùng tu vi, không đến mức như thế, chắc hẳn ở trong đó dính tới bí ẩn gì đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt ngươi cái gì cơ duyên, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu như thật muốn cướp đoạt ngươi cơ duyên, ngươi bây giờ đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta tự nhiên tin tưởng vạn pháp thần chủ thật muốn giết ta hiện tại sống không được. Cực Quang gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói đi, Diệp Thiên thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực Quang không còn dám giấu giếm, hắn biết mình nếu là lại lập một cái nguyên do, vạn nhất lại bị Diệp Thiên nhìn thấu, đến lúc đó chẳng khác nào là đắc tội Diệp Thiên. Nói không chừng vốn không muốn động thủ Diệp Thiên, cũng sẽ đối với hắn động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt hắn khẽ cắn môi, đem thể nội tiểu vũ trụ cái nào đó hôi sắc hạt châu nhỏ lấy ra ngoài. Cái này hạt châu nhỏ là một cái phong cấm loại phổ thông chí bảo, ngoại trừ che đậy khí tức hết sức lợi hại bên ngoài, cái khác ngược lại là không có gì đặc thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còi, Cực Quang đánh ra ấn quyết, đem phong cấm bảo châu nội bộ cảnh tượng hình chiếu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gặp một đầu tản ra cửu sắc quang mang ngé con tại phong cấm không gian đang ngủ say. Nguyên thú con non, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, chợt minh bạch Cực Quang vì sao bị thất thải thần Ngưu truy sát, nguyên lai là trộm người ta đứa bé, trách không được đưa tới người ta truy sát. Cực Quang, ngươi vì sao muốn ăn cắp thất thải thần Ngưu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Cực Quang nhìn về phía Diệp Thiên, cười nói, vạn pháp thần chủ đối bản nguyên giới có chút không hiểu rõ, bản nguyên giới hết sức đặc thù, nơi này nguyên thú hoàn toàn chính xác không cách nào ly khai bản nguyên giới, nhưng có một loại tình huống lại có thể mang theo nguyên thú lợi hại, đó chính là cùng ấu hơi thở khế ước, lấy chiến sủng danh nghĩa mang ra bản nguyên giới. Như là bình thường ấu hơi thở, hoàn toàn chính xác không có giá trị gì, bởi vì nguyên thú chỉ ở nhục thân một đạo thượng thiên phú chắc tuyệt, tại tu luyện cái khác chi đạo sẽ rất gian nan, tuy nói vườn trẻ bồi dưỡng tốt cũng có thể kiêm tu cái khác chi đạo, thậm chí có hy vọng tham mộ đại đạo căn cơ. Nhưng đại bộ phận ấu hơi thở cũng không có giá trị gì. Dù sao đối với nhóm chúng ta dạng này kỳ nguyên chi tử tới nói, trở thành chí tôn là khẳng định, mà không cách nào có được chí tôn chiến lực ấu hơi thở, vậy liền không có bất kỳ giá trị gì. Thất thải thần Ngưu đặt ở ngoại giới cũng chính là chủ thể cực hạn chiến lực còn không bằng thiên tôn. Nhưng nó ấu hơi thở lại không đồng dạng, mà là cựu thải thần Ngưu huyết mạch, có thể nói là nguyên đế ấu hoạn, một khi đánh đổi một số thứ đưa nó bồi dưỡng trở thành một tôn nguyên đế, lại kiêm tu cái khác chi đạo cũng đủ để có được đỉnh tiêm chí tôn chiến lực, thậm chí cao hơn chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thì ra là thế, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói như vậy, cái này cửu thải thần Ngưu con non giá trị liền không đồng dạng, chẳng khác gì là tương lai một tôn chí tôn A, chí tôn cấp chiến sủng, nó giá trị đủ để so sánh đỉnh tiêm chí cường chí bảo, thậm chí càng thêm chân quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là, muốn bồi dưỡng dạng này chiến sủng, trả ra đại giới cũng tất nhiên rất lớn. Người yên tâm đi, ta còn không đến mức tham lam ngươi chiến sủng, bất quá ta muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực Quang thở dài một hơi, nếu là Diệp Thiên đòi hỏi, hắn mặc dù không bỏ được nhưng cũng không thể phản kháng, bây giờ Diệp Thiên không muốn thất thải thần Ngưu con non, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn pháp thần chủ xin hỏi, ta nếu là biết nhất định cáo chi. Cực Quang bảo đảm nói ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.